Nữ xứng công tâm kế. Chương 11, chỉ muốn giam cầm em. 11, góc truyện audio.com. Edit, Kiri. Ngày hôm sau, khi Kiều Diễm đẩy cửa phòng Diệp Tử ra thì cô vẫn đang ngủ say như thường. Hắn hơi cong môi, vừa đặt bữa sáng xuống bàn thì thấy Diệp Tử chờ mình, vò vò đầu, ngái ngủ mở mắt ra. Anh còn chưa đi làm à? Đi bây giờ đây, rửa mặt xong rồi ra ăn sáng đi. Diệp Tử dụi dụi mắt rồi lại ngáp thêm một cái, lê dép vào phòng tắm. Tối nay mấy giờ anh về? Nếu về khuya thì để em nấu muộn một chút, tối nay không về ăn cơm. Kiều Diễm vốn định đi làm nhưng không biết tại sao lại ngồi xuống rồi mở một quyển tạp chí tài chính kinh tế ra đọc. Hả? Diệp Tử dừng bước, sao? Cô dừng một chút, nuốt câu chất phát vào rồi buồn bực lên tiếng. À, biết rồi, chỉ nấu cho một người ăn cũng rất tiện. Diệp Tử cảm thấy trong giọng nói của mình lộ ra mấy phần ai oán, như là phi tử trong thâm cung không được sủng. Em cũng không cần nấu. Kiều Diễm tùy ý lật một trang tạp chí, nâng mắt lên. Tối nay ra ngoài ăn, anh và em. Diệp Tử sửng sốt, trong ánh mắt lóe ra vẻ không thể tin, hưng phấn hẳn. Anh nói thật sao, tiện thể mua lớp da nên mặc vào mùa hè cho em. Diệp Tử phì cười, nhịn không được mà nhảy đến trước mặt hắn, ngồi lên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn, hôn mạnh một cái lên mặt hắn. Kiều Tiểu Diễm, anh bị ai đả thông hai mạch nhâm đốc phải không? Không thì sao lại lĩnh hội được đạo lý trong lời nói của em rồi? Kiều Diễm ghét bỏ đẩy đầu cô ra, đi đánh răng trước đi. Diệp Tử không thèm để ý đến thái độ của hắn, cười tủm tỉm đứng lên. Anh chờ đó, chờ em một lát, em còn có chuyện muốn nói với anh. Cô vội vội vàng vàng chạy vào phòng vệ sinh, không quá mấy phút đã lại chạy ra, tóc tai lộn xộn, trên mặt còn có bọt nước, rõ ràng là mới chỉ vẩy nước rửa qua loa. Kiều Diễm, tối mấy giờ anh về, đưa em đi đâu ăn cơm thế, em có cần ăn mặc cẩn thận chút không? Với lại, em mua quần áo thì ai trả tiền? Ngoan ngoãn chờ anh là được rồi, những cái khác anh sẽ sắp xếp. Kiều Diễm nhìn hai mắt cô tỏa sáng, chợt đứng dậy ghé sát mặt vào mặt cô. Diệp Tử trợn tròn mắt, chóp mũi còn đang quanh quẩn mùi hương đặc trưng của đàn ông, làm tim cô như nai con chạy loạn, tiếng tim đập cũng trở nên bồn chồn, khiến tâm tư thiếu nữ ôm ấp tình cảm thể hiện hết ra ngoài. Kiều Diễm vươn tay, nhẹ nhàng lau bọt kem đánh răng còn dính bên môi Diệp Tử. Em như thế này, đột nhiên anh cảm thấy dắt ra ngoài sẽ có chút mất mặt. Diệp Tử sửng sốt trong chốc lát mới xoay người lại. Kiều Diễm, không đợi cô nổi bão, Kiều Diễm đã cong mắt mỉm cười. Anh đi làm, cả ngày hôm nay tâm tình Kiều Diễm tốt đến đáng sợ, hắn nhìn đồng hồ vô số lần, mặt mày nhu hòa dị thường nhưng càng gần giờ tan tầm, hắn đột nhiên lại càng sợ hãi, rõ ràng đã tự thuyết phục bản thân nhưng đến giờ lại vẫn sợ hãi. Một chút hoài nghi bất an trong lòng tựa như ngọn lửa ngoan cố trong gió đêm không chịu tắt, sẽ không cháy vượng nhưng lại không tiêu tán hoàn toàn. Kiều Diễm đan chặt hai tay vào nhau, nhíu chặt mày, nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn đột nhiên mở mắt cầm di động bấm một dãy số. Vào giờ phút nghe được tiếng mở cửa, Diệp Tử kinh hỉ nhảy xuống giường, tươi cười như hoa chạy ra nhưng khi nhìn thấy người vừa vào thì mặt mũi cứng ngắc. Diệp Tử điều chỉnh lại biểu cảm của mình nhưng giọng điệu vẫn khó nén một tia mất mát. Chú Chu, là chú ạ. Chu Hâm Vĩ cười cười. Có phải rất thất vọng không? Không ạ, Kiều Diễm có việc đột xuất không thể về đi ăn. Góc truyện audio.com, với mua đồ cùng cháu được, Chu Hâm Vĩ giải thích. Diệp Tử cụp mắt nhẹ nhàng, vâng, một tiếng. Nhưng nó đã đưa chìa khóa cho chú, không ngại chú đi cùng cháu chứ? Chu Hâm Vĩ lấy một chiếc chìa khóa ra mở vòng xích trên cổ cho Diệp Tử. Cạch một cái, thứ nặng nề theo cô mấy tháng đã được tháo bỏ, cô hơi trợn mắt, ánh mắt cũng có chút mê mang. Sao thế, còn đứng sững ở đó làm gì? Chẳng lẽ cháu không muốn đi ra ngoài? Diệp Tử chợt hồi phục tinh thần, cười lắc lắc đầu. Không đâu, cháu rất vui mà, cháu đã sớm chuẩn bị xong rồi, giờ chúng ta đi thôi. Giọng nói có vẻ rất phấn chấn, cô nhẹ nhàng sờ sờ cổ mình, lại cảm thấy có chút không quen, như là vẫn còn có cảm xúc mà vòng xích lưu lại. Trong đầu không tự giác mà điểm lại tình cảnh lúc mình mới xuyên qua một lượt, dường như Diệp Tử hiểu ra gì đó, cúi đầu khẽ nhếch miệng. Xem ra còn phải diễn cho thật tốt mới được, không phải đi cùng Kiều Diễm nên Diệp Tử cũng không có tâm tư đi ăn cơm, chỉ nói muốn đi mua sắm. Chu Hâm Vĩ cũng theo cô trực tiếp đưa cô đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố C. Dọc đường Diệp Tử không có hứng thú lắm, cô thử rất nhiều bộ nhưng lại chẳng vừa mắt được vài thứ, ngược lại lại thích sang khu thời trang nam. À, cái này Kiều Diễm mà mặc chắc rất đẹp. Diệp Tử vô tình đảo qua một cái áo, nhất thời thấy có hứng thú. Cô mỉm cười, rất lễ phép nói với nhân viên, xin lỗi, có thể lấy chiếc áo này cho tôi xem được không? Cô nhìn chúng một chiếc áo gió màu trắng, phong thái trang nhã thanh lịch cũng có phần nghiêm túc, Kiều Diễm mà mặc chắc sẽ rất giống một giảng viên đại học. Ánh mắt Chu Hâm Vĩ không khỏi lướt qua một chỗ nào đó, nhưng khuôn mặt lại cười với Diệp Tử. Cháu xác định Kiều Diễm sẽ thích sao? Diệp Tử cầm áo lên nhìn một lát, hơi hơi cau mày không để ý đến ông mà nói với nhân viên bán hàng. Có sai nhỏ hơn một sai không? Người nọ nở một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn. Có ạ, xin chờ một lát. Diệp Tử tùy tiện khoát tay. Tìm thấy thì gói cho tôi luôn. Đợi nhân viên đi rồi cô mới có tâm tư trả lời câu hỏi của Chu Hâm Vĩ, còn bất giác mỉm cười. Không sao, hắn có không thích cháu cũng bắt mặc. Nói xong, giọng cô không khỏi mang theo một tia nén giận. Với thẩm mỹ của Kiều Diễm cháu cũng thấy xấu hổ thay. Từ lúc biết hắn đến bây giờ chỉ thấy mặc tây trang, còn toàn màu đen mặc với sơ mi trắng, người nào không biết còn tưởng hắn 800 năm không đổi quần áo đấy. Nói xong, như là cô đột nhiên nảy ra ý định thay máu cho tủ quần áo của Kiều Diễm, quần áo của mình thì lại mặc kệ, bắt đầu đi dạo khu bán đồ nam. Lúc đầu Chu Hâm Vĩ vẫn đi cùng cô, sau đó càng lúc càng thấy bất đắc dĩ, hai tay ông đã cầm mười mấy túi đồ rồi, ông buông chúng ra để xoa bóp tay mình. Diệp Tử, cháu còn mua nữa chú sẽ không cầm nổi đâu. À, Diệp Tử giờ mới phản xạ lại, xin lỗi cười cười. Xin lỗi chú, cháu không để ý, chúng ta về thôi. Chu Hâm Vĩ cười cười, cháu ở đây chờ chú một chút, chú vào WC, à cháu cầm hộ chú di động nhé, có lẽ Kiều Diễm sẽ gọi đến bây giờ đấy, lúc đó cháu nghe hộ chú. Vâng, Diệp Tử nhận điện thoại, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn ông đi rồi mà cô còn đang đứng trong quầy hàng, thấy hơi xấu hổ nên giả vờ đi dạo một vòng xem quần áo. Đi một lúc cô thấy một con búp bê được đặt trên giá, mím môi, ánh mắt hơi hung dữ, mày cũng hơi cau, không biết vì sao trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt Kiều Diễm, sau đó cô. gocchuyenaudio.com, liền bất giác mỉm cười. Ánh mắt của cô lộ ra một vẻ dịu dàng khó hiểu, lấy di động ra rồi chụp ảnh con búp bê kia, lục danh bạ một lúc mới tìm được một cái tên, nhanh chóng gửi ảnh đi. Kiều Diễm đứng ở phía xa, ánh mắt khóa chặt Diệp Tử, sau khi Chu Hâm Vĩ để lại di động rồi rời đi theo giao hẹn trước đó của họ, hắn cảm thấy trái tim mình như bị treo lên, hắn siết chặt hai tay, ánh mắt không có chút độ ấm nào, khóe miệng treo một tia cười lạnh. Diệp Tử, ngàn vạn lần đừng làm tôi thất vọng. Vào giây phút cô cầm di động kia, trái tim Kiều Diễm cũng run rẩy theo, hắn bất giác nín thở, ánh mắt càng thêm vài phần rét lạnh. Rồi ngay sau đó, điện thoại của hắn tinh một tiếng. Kiều Diễm sửng sốt cầm máy lên mở tin nhắn theo bản năng. Kiều Diễm, hôm nay đi dạo em thấy một con búp bê đặc biệt giống anh, ha ha ha, xem có phải rất giống anh không? Vẻ mặt Kiều Diễm chậm rãi mềm ra, lệ khí trong mắt tan thành mây khói trong khoảnh khắc, bên môi chỉ còn nụ cười nhàn nhạt. Di động lại vang lên. Kiều Diễm, em mặc kệ, lần này không tính, lần sau nhất định phải đưa em ra ngoài một lần, em nhớ rồi đấy. Khóe môi hắn càng cong, trả lời tin nhắn cho cô. Anh biết rồi, lần này bên kia trả lời rất nhanh, không phải đang bận sao? Sao còn trả lời nhanh như thế, đi làm phải chuyên tâm. Kiều Diễm liếc qua di động rồi nhìn Diệp Tử đang ngồi buồn chán ở kia. Ừ, bận nhưng chắc có thể về trước 7 giờ. Ánh mắt Diệp Tử nhất thời sáng lên, cười rạng rỡ. Có khi em còn về sớm chờ anh đấy. Dù bà, chờ tôi sao? Kiều Diễm cục mắt thở phào một hơi. Nếu muốn đợi thì em đợi đi. Diệp Tử, đời này, em đừng hòng chạy thoát khỏi tôi. Cách chương.